Chương 0723, có lẽ quân vô cực có thể. Tôn Sơn là người thô hảo, tính khí nóng nảy, tính tình cũng gấp. Hắn mới mở miệng, ngữ khí vừa vội vừa nặng, tràn ngập trách cứ ý vị, để cho ba vị y dược sư lập tức trầm mặt xuống. Bọn họ thân làm y dược sư, bản liền địa vị tài trí hơn người, chỉ là công tôn dần là trấn Bắc Vương, những năm này một mực chống cự man tộc, để bảo toàn phong lang quan hòa bình, mới đối với hắn khá là kính trọng thôi. Tôn Sơn tính là gì bất quá là một tên tiểu tướng thôi, lại dám đối với bọn họ vênh mặt hất hàm sai khiến hắn đến cùng chỗ nào đến lá gan thật sự cho rằng làm một tiểu đem thì ngon, trở nên tài trí hơn người, liền bọn họ những y sư này cũng có thể không coi vào đầu ba người trong lòng bất mãn, đối với công tôn dần cũng có mấy phần giận chó đánh mèo. Vương gia, là chúng ta học nghệ không tinh, nhìn không ra những người này ngu mê không ti nhờ nguyên nhân. Để cho vương gia thất vọng rồi. Vương gia không phòng mời vị kia quân cô nương nhìn xem, nghe nói quân cô nương y y thuật hơn người, ngay cả ô quận chúa cũng là bị nàng diệu thủ hồi xuân cứu tốt, có lẽ có thể nhìn ra những người này ngu mê không ti nhờ nguyên nhân. Ba người lục tục nói xong, đều nhìn công tôn dần, cũng không hề rời đi ý nghĩa. Bọn họ đã sớm nghe nói quân vô cực cứu ô lan đoá, trong lòng một mực khiếp sợ không thôi, càng hối hận không thôi ngày đó đi được quá sớm lúc ấy bọn họ chỉ lo lắng ô lan đoá bệnh tình. Sợ lưu thêm một lát, ô lan đoá một khi đi, phong lang quan các tướng sĩ cùng công tôn dần liền muốn giận lây sang bọn họ. Cho nên bọn họ lúc ấy đi được nhanh chóng, cũng không dám tại trấn Bắc Vương trong phủ ở lâu. Ai biết bọn họ sau khi đi, ô lan đoá lại bị quân vô cực cứu sống. Cái này quân vô cực nghe nói còn là cái mười mấy tuổi thiếu nữ, niên kỷ một chút cũng không lớn. Nàng đồng thời còn là linh thực sư cùng luyện dược sư ba người nghe được tin tức, nguyên một đám tự nhiên là hối hận không thôi. Nếu là đương thời bọn họ lưu lại, chẳng phải là liền có thể tận mắt thấy quân vô cực là như thế nào cứu sống ô lan đoá. Ba người bọn họ đều là y lìa sư, ở nơi này phong lang quan cũng là đức cao vọng trọng, quân vô cực cứu chữa thời điểm, cũng không thể đem bọn họ đều đuổi đi ra a bất quá, lần trước bạch bạch bỏ qua, lần này bọn họ cũng không thể lại bỏ lỡ thế là, ba tên y lìa sư rõ ràng thúc thủ vô sách, đều mặt dạn mày dày cứng rắn lưu lại. Vì có thể nhìn thấy quân vô cực xuất thủ cứu người, còn không ngừng giật dây công tôn dần đi mời quân vô cực. Công tôn dần có chút do dự, thế nhưng là quân cô nương đang lúc bế quan, vạn không thể quấy nhiễu. Hắn cũng là nghĩ đi mời người, thế nhưng là quân vô cực đều tuyên bố bế quan, hắn nếu là phái người đi mời, chẳng phải là làm người khác khó chịu chút. Ba vị y sư nghe xong, tức khắc lại bắt đầu khuyên. Vương gia, đây chính là mạng người quan trọng sự tình. Không thể bị dở dang a vương gia, ngươi không thử một chút, làm sao sẽ biết quân cô nương không muốn đi ra đâu vương gia, những người này ly kỳ ngu mê không ti nhờ, rất có thể nguy hiểm cho tính mệnh, tốt nhất vẫn là mau chóng tìm quân cô nương hỏi một chút, nói không chừng, nàng vừa vặn có biện pháp đâu. Công tôn dần bị bọn họ khuyên đến tâm động không ngừng, do dự một hồi, vẫn là quyết định phái người đi mời quân vô cực. Hắn lúc này thực tại không có biện pháp khác. Những người áo đen này ly kỳ ngu mê không ti nhờ, sự tình khắp nơi lộ ra quỷ dị cùng khả nghi, nhất định phải tìm ra bọn họ ngu mê không ti nhờ nguyên nhân mới được. Đáng tiếc ba vị y sư đều không trông cậy được vào. Hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào quân vô cực trên thân. Cũng không biết, quân vô cực gần nhất vì sao đột nhiên bế quan, nàng bây giờ có thể không đi ra. Công tôn dần có chút bận tâm, liền sợ quân vô cực đang tu luyện, không nên quấy nhiễu. Đem người phái đi ra về sau, hắn và ba vị y sư liền lâm vào sốt ruột trong khi chờ đợi.